Vạn đạo Long Hoàng, chương 3629, một ngụm long chi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên tà chi linh công kích linh hồn, để hắc bào thanh niên đám người thân hình hơi chao đảo một cái, bọn họ linh hồn, truyền ra trận trận đau nhói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên tà chi linh chặt đứt hai đạo gông xiềng, cho dù bọn họ có linh hồn phòng ngự bảo vật cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Linh hồn nhận công kích, thần lực vận chuyển không có như vậy thông thuận, thực lực tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh trực tiếp xông qua, một thương hướng về hắc bào thanh niên quét tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bào thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay như đao, không ngừng chém ra. Nhưng là, hắn cuối cùng nhận lấy ảnh hưởng, chiến lực không ở trạng thái đỉnh phong, cùng bá thần thương đụng vào nhau, kình khí bốn phía bên trong, hắn thân thể cũng là đại chấn, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, đón lấy, Lục Minh lại một thương oanh ra, một kích này, đánh phía cái kia thanh niên khôi ngô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên khôi ngô cũng bước vào hắc bào thanh niên theo gót, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Một người một thương, đem hai người mạnh nhất đánh bay, Lục Minh tiếp tục thẳng hướng những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, lui, mặt khác thiên kiêu sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, nhưng là Lục Minh hiện tại chân đạp diệt phong chi ngoa, bọn hắn tốc độ, nào có Lục Minh nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy bước đuổi kịp một đầu trâu đen, bá thần thương không ngừng oanh kích mà ra. Đầu này châu đen thực lực rất mạnh, không kém gì vừa mới cái kia hoàng kim dực nhân tộc, nhưng giờ phút này Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một thương đánh xuống, châu đen tất cả công kích phòng ngự, đều là phí công, thân thể trực tiếp nổ bể ra. Đón lấy, bá thần thương hất lên mà ra, hóa thành một đạo thiểm điện, đuổi kịp một gốc dây leo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả này dây leo chính là trước đó cái kia thực vật sinh mạng nữ tử, biến thành bản thể, sợi đằng như chân, vắt chân lên cổ ở trên mặt hồ lao nhanh, bất quá, bá thần thương vọt qua trực tiếp xuyên thủng quả này dây leo thân thể, nàng phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, thân thể nổ bể ra đến, nổ thành từng căn sợi đằng, rơi vào trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh liên sát ba cái thiên kiêu, để những người còn lại sợ vỡ mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta trước tiên lui. Hắc bào thanh niên không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết rõ, không có vô tộc cao thủ kiềm chế Lục Minh, bọn họ đã không đối phó được Lục Minh. Hiện trường, chỉ có hắn và thanh niên khôi ngô ở chính diện giao phong bên trong mới có thể ngăn Lục Minh công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác chỉ có thể bị Lục Minh miểu sát. Một cái thần quân nhị trọng người chiến lực mạnh thành dạng này thực sự để bọn hắn kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc bào thanh niên mở miệng, những người khác lùi gấp, điên cuồng chạy trốn. Góc truyện audio.com, một lần này, lưu các ngươi một mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lạnh rên một tiếng, cũng không truy kích. Hắn tâm lý, có một cái kế hoạch cho nên, không có tính toán đem những người này toàn bộ đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, hắc bào thanh niên đám người, đều chạy mất dạng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trở lại, hướng về thất trọng sóng lớn phóng đi. Thất trọng sóng lớn cùng cộng lại uy lực phi thường kinh người, so lục trọng sóng lớn mạnh một đoạn, bất quá cuối cùng vẫn là ngăn không được Lục Minh, bị Lục Minh vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trọng sóng lớn về sau chính là bát trọng sóng lớn, nơi này, trừ bỏ Lục Minh, không còn ai khác. Cuối cùng nhất trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hơi sững sờ. Bởi vì từ khoảng cách đó có thể thấy được đây là cuối cùng nhất trọng sóng lớn, thông qua một trọng này sóng lớn, đằng sau chính là hòn đảo nhỏ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, làm Lục Minh đến gần thời điểm, bát trọng sóng lớn, điên cuồng hướng về Lục Minh vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sóng to gió lớn, uy lực vô cùng kinh khủng, giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, hắn thân thể kịch liệt biến hóa, hóa thành một con thần long. Nguyên thủy thần long hình thái, đây mới là nguyên thủy thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá thần thương hóa thành một đạo quang mang, bay vào nguyên thủy thần long long giác bên trong, cùng long giác dung hợp lại cùng nhau, Lục Minh lệ uống một tiếng, hướng về bát trọng sóng lớn phóng đi. Long giác phát sáng, long chảo đạp không, sóng lớn không ngừng bạo tạc. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, liền bị Lục Minh mở ra một đầu lỗ hổng, Lục Minh vọt qua. Bát trọng sóng lớn, thông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô hô, Lục Minh ngụm lớn hơi thở, bát trọng sóng lớn, cũng không phải dễ qua như vậy, vừa rồi Lục Minh cơ hồ dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng thông qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bát trọng sóng lớn về sau, gió êm sóng lặng, một hòn đảo nhỏ đứng yên đối với cái kia bên trong, đảo nhỏ trung tâm, phát ra ánh sáng lóa mắt huy. Lượng tự quyết bên trong, không ngừng có thần lực tràn vào, bổ sung Lục Minh vừa rồi tiêu hao thần lực, để Lục Minh trạng thái, bảo trì ở đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này, đến cùng có cái gì? Lục Minh lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong, hướng về đảo nhỏ phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đảo nhỏ, không có cái gì đặc thù, mọc ra một chút thực vật phi thường rậm rạp. A, thần dược, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, thấy được một gốc thần dược sinh mệnh năng lượng cực kỳ dồi dào, Lục Minh không chút khách khí lấy xuống, thu vào. Tiếp lấy bắt đầu đi loanh quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hòn đảo nhỏ này bên trên, thần khí nồng đậm hết sức như hắc long cốc như vậy, một lúc sau, Lục Minh tìm được mấy chục gốc thần dược, mặt khác còn có 6 cây sinh nguyên thảo, đây là đại thu hoạch. Cuối cùng, Lục Minh đi tới bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hào quang, bắt đầu từ bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa tản mát ra. Gocchuyenaudio.com, vừa đến bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa, liền nhìn thấy một ngụm nước ao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nước ao thành huyết hồng sắc, bên trong phảng phất có từng đầu tiểu long đang lảng vãng. Một cỗ cường đại long uy, lan tràn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là Long Trì, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền thuyết, long tộc mẫu tinh sẽ dựng dục ra Long Trì, đối với long tộc mà nói, chỗ tốt cực lớn, ở bên trong tu luyện có thể được biến hóa thoát thai hoán cốt. Bất quá, hơn 10 cái năm hàng tinh trước một trận chiến, rất nhiều long trì hoặc là bị hủy, muốn bị ẩn tàng biến mất, không nghĩ tới, nơi này có một ngụm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là cơ duyên. Lục Minh lộ ra nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, long trì bên trong nước ao, năng lượng dồi dào tới cực điểm, nếu là có thể hấp thu luyện hóa chỗ tốt cực lớn. Lục Minh không chút do dự, nhảy xuống, nhảy vào trong nước hồ, sau đó vận chuyển công pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hống hống hống, lập tức trong nước hồ, giống như sôi trào, vang lên từng đạo tiếng long ngâm, đón lấy từng cổ năng lượng hóa thành một từng cái thật nhỏ tiểu hình thần long, từ Lục Minh trong lỗ chân lông chui vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, những cái này tiểu long vừa tiến vào lông cửa, liền vọt vào Lục Minh mạch máu bên trong, hướng về trái tim phóng đi. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tim, 7 giọt nguyên thủy thần huyết đột nhiên nhúc nhích lên, hóa thành 7 đầu thần long, mở cái miệng rộng đem những cái này tiểu long nuốt vào trong miệng. Không lâu sau đó, một giọt mới nguyên thủy thần huyết nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một giọt này nguyên thủy thần huyết nổi lên thời điểm còn rất nhỏ, nhưng là theo năng lượng rót vào chậm rãi lớn mạnh. Long chỉ bên trong nước ao có thể chuyển hóa làm nguyên thủy thần huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Nguyên thủy thần huyết càng nhiều, hắn chiến lực thì sẽ càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được nhiều như vậy nước ao đều chuyển hóa làm nguyên thủy thần huyết, không tốt lắm, vẫn là lưu một bộ phận tăng cao tu vi a, vừa nghĩ đến đây, Lục Minh nhắm mắt lại, vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết cùng nguyên thủy thần huyết tranh đoạt năng lượng, chuyển hóa làm thần lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Lục Minh trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày, hai ngày, ba ngày. Mà ngoại diện cũng đã sôi trào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người đem Lục Minh cùng hắc bào thanh niên đám người đại chiến video truyền đến mộng huyễn thần ngọc bên trong, đưa tới chấn động. Lục Minh chiến lực vượt qua người dự liệu mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế mà có thể ở nhiều cao thủ như vậy dưới sự vây công, còn có thể phản công, liên sát mấy vị thiên kiêu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.